Chương 444, tri thức ký hiệu, bị lãng quên bờ dốc. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, ở Ni Đọ Kìm, A Ý Rồ Đạ Tìn còn có ẻn tệ sinh động cùng nỗ lực bên dưới Long liền bại Nô Lẹn Sa Nờ Lạt, mẹ gạ tỉn sở còn có ạ tỷ cù nọ. Này xem như là Long đang khiêu chiến bạ tổ phở hòn tỷ ở thu hoạch trận đầu thắng lợi, từ Nô Lẹn trong tay bắt được quả thứ nhất khai thác ký hiệu, tri thức tượng trưng có người vui mừng có người sầu. Ở Long thu được khai thác ký hiệu sau đó Ars lúc này trong lúc đó liền quyết định quyết trí tự cường, vội vã liền chạy đi gọi điện. Thoại Ars đang nhìn đến ẹn tệ cùng ạ tỷ cụ nọ chiến đấu sau đó, đặc biệt khi nghe đến may đồng học sau đó liền ở trong lòng hạ quyết tâm. Liền hiện nay mà nói, ở Ars hết thể bổ kẹ mẩn trong có thực lực nhất có thể cùng ạ tỷ cụ nọ địa vị ngang nhau đối với đánh lôi đài, cũng chỉ có thể tiến hóa thành mẹ gà y hình thái trạ dị dơ. Từ Nỗ Lẹn đại thúc nơi đó được nhà xưởng khai thác ký hiệu, thế nhưng này cũng không có coi như xong, cái này lớn tuổi còn lại nam vẫn ghi nhớ thi đấu trước hắn cùng Long làm cái kia trên đầu môi ước định. Hiện ở cái này muốn nữ nhân muốn điên rồi đại thúc liền vẫn treo ở Long phía sau ở cổ vũ không ngớt, loại này dường như tú ông như thế nam nhân rông dài không thấp hơn bờ dốc, Long đều có dũng khí lập tức quất chết hắn kích động. Tiểu tử, ở so với ta tái trước nhưng là chính miệng nói với ta ngươi sẽ suy xét. Hiện tại sẽ không phải lại cùng ta lâm thời thay đổi đi. Nỗ Lẹn đại thúc ôm lấy Long cái cổ uy hiếp nói rằng, ta có thể cảnh cáo ngươi nha, nếu như ngươi dám trêu chọc ta cũng đừng trách ta không khách khí không khách khí, ngươi sẽ không phải còn muốn theo ta tiến hành một hồi chân nhân cờ cờ chứ. Long ở trong lòng không nhịn được như vậy phúc nghị, lập tức rốt cục bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, ta đáp ứng ở trước khi đi giúp ngươi giới thiệu một chút. Bất quá tất cả hậu quả nhưng là phải do ngươi đến gánh chịu nha. Nổ Lẹn đại thúc nghe được Long lời nói này sắc mặt đại hỉ, lúc này vô bộ ngực dùng một bộ chuyện đương nhiên mà ngự khí lời thề son sắt mà nói rằng, cái này là đương nhiên, ngươi liền yên tâm hảo, chỉ cần ngươi giúp ta truyền đạt một tự động, đón lấy liền toàn bộ giao cho ta rồi. Nói dễ nghe như vậy, nhưng còn không là có sắc tâm không sắc đảm, liền ngay cả chuyện như vậy lại vẫn yếu nhân thay truyền đạt. Long nói thầm một tiếng, sau đó nhìn ở nơi đó thu thập hành lý Thu Diệp cùng Sạp Di Nạ, trong lòng trước tiên đem như thế mỹ nữ chăn nuôi ra cho bà đi, cũng không thể đem người hướng về hố lửa lý đẩy A. Nghĩ tới đây Long lại đưa ánh mắt chuyển hướng cùng đang cùng may đồng học dắt tay cáo biệt xạ cụ gì ấy đại tiểu thư, nghĩ tới nghĩ lui hay vẫn là cái này khá là đáng tin. Mà, đại gia đều đã kinh như thế quen, chính là ti nhờ cơ hãm hại một tí cu nở dê sẽ không ảnh hưởng song phương cảm tình. Tả Tư Hữu so với xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đều là thích hợp nhất ứng cử viên. Long bàn tay vỗ một cái, một phương diện ở trong lòng liền vui vẻ như vậy mà quyết định. Xạ cụ gì ấy Long trà sát mà chạy đến xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bên người kéo nàng lại, vừa hướng may đồng học xin lỗi một tiếng. Trước tiên xin lỗi quấy rối một tí, Nỗ Lẹn tiên sinh tìm xạ cụ gì có mấy lời dễ bàn. A xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bị Long không hiểu ra sao mà kéo đến nhà xưởng đại thúc trước mặt, có chút kỳ quái hỏi. Nỗ Lẹn tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Nỗ Lẹn đại thúc liên tục đối với Long nháy mắt, Long bất đắc dĩ háng giọng một cái, sửa sang một chút ngôn ngữ, nhìn. Sạ Cú Giải đại tiểu thư này nghi hoặc mà dáng vẻ mở miệng nói rằng, Sạ Cú Giải, sự tình kỳ thực là bộ dáng này, Nỗ Lẹn đại thúc không, là Nỗ Lẹn tiên sinh phi thường thưởng thức ngươi mỹ lệ, vì lẽ đó hắn muốn phao ngươi dắt. Long lời nói này nhượng Nỗ Lẹn đại thúc cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng nhau sững sờ một chút, ở một giây đồng hồ sau đó rốt cục phản ứng lại, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trên mặt che kín đỏ bừng vẻ thẹn quá thành giận bên dưới hất tay ở Long đầu tàn nhẫn mà gõ một cái, nhượng tên đáng chết này vào lúc hoàng hôn thưởng thức một tí đỉnh đầu kim tinh cảm giác. Tựa hồ như vậy còn chưa hết giận, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lại là một trận quyền đấm cước đá như một con phẫn nộ chuột túi thẳng đánh Long chạy chối chết. Hoàn toàn không để ý danh môn thuộc viện hình tượng, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ở tàn nhẫn mà phát tiết xong một phen sau đó, lúc này mới quay đầu trên mặt bỏ ra một tia miễn cưỡng vui cười. Cái kia, Nỗ Lẹn tiên sinh, đúng là thật không tiện, tuy rằng ta yêu thích thành thục nam nhân, thế nhưng là không muốn tìm một cái lao nam nhân đương bạn trai của ta. Cảm ơn lỗi của ngươi yêu. Ngài là một người tốt, ta cảm thấy ngài thật sự phi thường thân thiết đây, hãy cùng ta thúc thúc như thế lao lao nam nhân, thúc thúc thúc. Nỗ Lẹn đại thúc lại như là một con thất bại gà trống, đầy ngập chờ mong toàn bộ biến thành ủ rũ cùng vẻ thất vọng. Mà xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhưng là đối với ngô cờ như tại chỗ Nỗ Lẹn đại thúc lộ ra một cái nữ thần mỉm cười, bất quá đợi được Na Nở Dê quay đầu thì, trên mặt vẻ mặt lại nhất thời biến thành La Sát sự phẫn nộ. Ngươi người này, còn đợi ở chỗ này làm gì? Sắp gì nạ cùng Thu Diệp đều thu dọn hảo, ra đi rồi xạ cụ gì ấy đại tiểu thư một cái bóp lấy long lỗ thai đem này đen đuổi ngược lại hành kéo đi, chỉ để lại bị xạ cụ gì ấy đại tiểu thư phái phát tài người tốt thẻ hoảng như hóa đá người nổ lẻn đại thuốc. So sánh với tinh thần trên chịu đến đả kích nặng nề nhà xưởng đại thuốc, long này hoàn toàn chính là ở trên thân thể chịu đựng giàn vặt. Chỉ có điều là chuyện một câu nói mà, thế nhưng trời mới biết vị đại tiểu thư này càng là như vậy sự phẫn nộ. Hóa ra Na Nở Dê vẻ mặt ôn hòa đối xử nổ lẹn đại thúc là đem phẫn nộ đầu mâu toàn bộ nhắm ngay long. May đồng học còn có độc của nàng thiệt đệ đệ trải qua ỷ dịt đều lơ ngơ, không hiểu nổi long đến tột cùng là nói cái gì dĩ nhiên sẽ chọc cho đến xạ cụ gì ấy đại tiểu thư như vậy sự phẫn nộ, mà Thu Diệp đại tiểu thư cùng sạp gì nạ nhìn thấy ở nơi đó gào gào thét lên long cu Nở Dê là có chút không hiểu ra sao. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bình thường kiểu rất một điểm. Nhưng vẫn tương đối chú ý mình làm danh môn thiên kim hình tượng, long đến tuột cùng là làm ra sao tang thiên hại lý có lỗi với xạ cụ dưới sự tình lúc này mới sẽ chọc cho đến lớn như vậy tiểu thư như vậy giận dữ không thôi. Ly khai bạ tổ phật tỏ gì, đoàn người hướng về cái kế tiếp bạ tổ phở hòn thì ở tiếp tục xuất phát, mà cự ly bạ tổ phật tỏ gì gần nhất chiến đấu phương tiện là ở gồn đèn ruột city phụ cận đối chiến sân đấu. Mãi đến tận long bốn người này bóng người toàn bộ biến mất ở trong tầm mắt. May đồng học lúc này mới gãi đầu một cái hơi nghi hoặc một chút kiêm suy nghĩ hỏi, ta từ mới vừa mới bắt đầu liền vẫn rất lưu ý, chúng ta có phải là hảo như lãng quên một cái chuyện vô cùng trọng yếu, đến cùng là cái gì đây? Nghe được may đồng học, tiểu hắc muội cùng tiểu ác miệng đều là nhìn lẫn nhau một chút, ý dịt gật gật đầu phụ họa nói rằng, đúng là như vậy ư, ta cũng cảm thấy hảo như lãng quên cái gì đâu. Mát đẩy một cái trên mũi cỡ lớn kính mắt, sau đó khoát tay háo một cái nói rằng, là các ngươi mình cả nghĩ quá rồi đi, ở As thành công đánh thắng bạ tổ phật tỏ gì trước tạm thời không có cái gì cái khác việc trọng yếu. Long bốn người này liên tục chạy đi, rời đi bạ tổ phật tỏ gì sau đó, một nhóm bô nở người ở giã ngoại tiến hành rồi dài đến 3 ngày 3 đêm lữ hành. Nhưng mà cái kế tiếp thành thị nhưng là còn có thật lớn một đoạn lộ trình phải đi, không những như vậy, hiện tại nằm ngang ở lòng đám người chuyến này trước mặt là một tòa thật to chọc lốc nham sơn. Như vậy nhấp nhô khó đi sơn đạo là xạ cụ gì hải đại tiểu thư ghét nhất. Xạ cụ gì hải đại tiểu thư rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ở đi rồi một đoạn lớn sơn đạo sau đó vị đại tiểu thư này trực tiếp bãi công ngồi ở ven đường một khối trên nham thạch lớn, thời dây nâng chính mình một con xinh xắn chân ngọc, lông mày đều sắp ngưng tụ thành bát tự. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, ta đi trên chân đều lên bong bóng, thực sự là quá đáng ghét. Này đều là cái gì cùng cái gì á, bị xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ngược vài ngày như vậy, long hẳn là cẩn thận mà cười trên sự đau khổ của người khác, chỉ có điều là một cái tiểu bong bóng mà thôi. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Ai ai, xuất thân đến danh môn đại tiểu thư chính là phiền phức, thân tiêu thịt mắc, mới đi ngần ấy đường liền không chịu được. Nhớ năm đó, chúng ta cách mạng lão tiền bối khi kẻ địch vây đuổi chặn đường bên dưới nhưng la đạp lên giày rơm phiên tuyết sơn quá bãi cỏ. Một đường đạp khắp 25.000 dặm hành trình tới xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trực tiếp ở bên người nhặt lên một cái cục đá tàn nhẫn mà bỏ vào lòng trên đầu. Đi chê tờ đi, bớt ở chỗ này nói như thế một đống lớn nói mát. Nếu không là ngươi nói muốn đi tắt vo nở dê qua vợ Mỹ Lì ổng City, chúng ta cũng sẽ không dùng đi nhiều như vậy sơn đạo. Nói cho cùng tất cả những thứ này đều do ngươi long trong lòng cái kia khổ rồi à. Sự thực chứng minh cười trên sự đau khổ của người khác người bình thường đều không có kết quả gì tốt. Mà Thu Diệp nhìn nhưng là thân thiết mà kiểm tra xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trên chân này một cái to lớn bong bóng. Mỹ nữ chăn nuôi ra cười đối với xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nói rằng, chỉ là một cái bong bóng mà thôi, chỉ cần đâm thủng nó sau đó hơi hơi xử lý một chút là có thể. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư khổ gương mặt. Tiểu Na Nở Dê con kia bị tội trắng miệng chân ngọc không ngừng thổi khí vô cùng buồn rầu nói, vấn đề không phải ở chỗ một cái bong bóng, mà là ta trải qua căn bản không núp đích, chết tiệt, các ngươi xem đi, tòa này nham sơn như vậy đại, chúng ta ngày hôm nay bên trong là căn bản không thể vượt qua nơi này. Nếu lời nói như vậy thẳng thắn chúng ta hôm nay tới đây thôi, hay vẫn là rất sớm nghỉ ngơi quãng đường còn lại trình đợi được ngày mai lại thêm nhanh cước trình một hơi vượt qua tòa này nham sơn A sạp gì nạ vờ ơ y tay nói rằng, hiện tại vừa mới vừa 5 giờ, liền ngay cả mặt trời hạ sơn còn có một canh giờ đây, chúng ta ở đây nghỉ ngơi là không có vấn đề. Bất quá, ngươi vững tin ngày mai có thể thừa thế xông lên vượt qua nơi này à? Nếu như ngày mai khắc một cước cu nở dê lên bong bóng lại nên làm gì xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư trực tiếp đánh gãy sạp gì nạ sau đó như chặt đinh chém sắt mà nói rằng, như vậy ta liền để lòng bối ta vượt qua nơi này ai, nơi này lại có ta chuyện gì? Lòng vừa nói ra câu nói này, liền bị xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư tràn ngập ánh mắt bất thiện có mạnh mẽ mà trừng trở lại. Được rồi, trước xác thực là hắn không đúng, nhưng lòng cu nở dê là bị bạ tổ phật tỏ gì nổ lẹn đại thuốc hãm hại một cái. Ở xạ cụ gì đại tiểu thư triệt để ngôi giận trước, Long chỉ có làm hết sức mà lấy công chuộc tội đi. Thu Diệp móc ra bọc hành lý trong ấm nước không ngừng quơ quơ, sau đó quay đầu nhìn Long cùng sạp di nạ nói rằng, xạ cụ gì cu nở dê xác thực là đi rồi một ngày đường, ngày hôm nay đúng là làm khó na nở dê. Nếu lời nói như vậy chúng ta liền thẳng thắn ở đây cắm trại nghỉ ngơi tốt, hơn nữa chúng ta ấm nước cu nở dê không có thủy, nhất định phải ở chung quanh đây tìm nguồn nước. Cắm trại là không có vấn đề, chỉ cần tìm được một khối đất trống sau đó đáp hảo lều vải là được. Sạp Di Nạ một mặt nói sau đó đối với Long cười nói, bất quá làm cơ mắt không thể thiếu muốn sử dụng đến thủy cùng tuổi lửa, tìm nguồn nước sự tình ta có thể phụ trách, thế nhưng tìm tuổi lửa liền muốn xin nhờ ngươi. Thu Diệp dựng thẳng lên một ngón tay cười nói, ta muốn phụ trách làm bộ kẹ mẩn môn chế tác tự liêu, liền để ta cùng xạ cụ gì đóng giữ đại bản doanh làm đại gia đáp hảo lều vải hảo. Long chung quanh nhìn xung quanh này một mảnh trọc lốc nham sơn vô cùng phiền muộn mà nói rằng, nơi này liền một cái cỏ nhỏ đều không có, ta xem một chút ta muốn tìm tuổi lửa nhất định phải qua bên kia rừng rậm mới được, ai ai, chỉ là dùng xem liền cảm thấy thật xa đây. Nhìn thấy Long này một bộ trang điểm khổ mặt dáng vẻ, Sạp Di Nạ lắc đầu bất đắc dĩ nói rằng, xem nơi này đâu đâu cũng có tảng đá, quên đi, chúng ta đem tìm nguồn nước cùng tìm tuổi lửa công tác đặt ở cùng một chỗ hảo. Sạp Dĩ Nạ nói xong sau đó đưa tay khóa Long một cánh tay, siêu năng nữ hoàng con mắt lập lòe một trận màu xanh lam lượng mang, theo sát Long cùng siêu năng nữ hoàng liền cùng nhau biến mất ở xạ cụ gì đại tiểu thư cùng Thu Diệp ánh mắt kinh ngạc trong. Mỹ nữ chăn nuôi ra há miệng nói rằng, mặc kệ xem qua bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi lần thấy Sạp Dĩ Nạ triển khai na nở dê tệ lẽ hoặc năng lực đều sẽ cảm thấy rất chấn động đây. Bên này xạ cụ gì ấy muốn nói đều không có tới cùng mở miệng. Thế nhưng phụ trách đi tìm nguồn nước cùng tuổi lửa hai người trải qua biến mất ở tại chỗ. Đại tiểu thư Nhi U Ma Y, sau đó ở trong lòng không nhịn được phúc nghị nói rằng, hai người kia đơn độc chờ cùng nhau sẽ không có vấn đề gì đi, ta luôn cảm thấy bọn hắn quan hệ của hai người có chút không hề tờ âm ở thừa nở dê đâu. Bên này xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ở đây đoán mò, bên kia Long nhưng là cùng Sạp Dĩ Nạ trong nháy mắt tệ lẹ bọt đến vừa nãy bọn hắn ở trên đỉnh ngọn núi nhìn thấy tòa kia rừng rậm. Siêu năng nữ hoàng thả ra kéo Long cánh tay mỉm cười nói, hảo, chúng ta trải qua đến, hiện tại là trước tiên tìm tuổi lửa hay vẫn là trước tiên tìm nguồn nước đâu? Siêu năng lực quả nhiên rất thuận tiện, bất quá ta có một nghi vấn. Long nhìn Sạp Dĩ Nạ nói rằng, nếu ngươi tệ lẹ bọt năng lực mạnh mẽ như vậy, tại sao không trực tiếp mang theo chúng ta vượt qua tòa kia nham sơn đâu? Đối mặt Long đưa ra nghi vấn, Sạp Di Nạ cười nói, ngươi lại không phải lần đầu tiên theo ta đồng thời lữ hành, lẽ nào này còn dùng ta tới nói rõ sao? Hô Long thở dài một hơi nói rằng, ta chính là tùy tiện vừa nói như thế thôi, huấn luyện ra mạo hiểm lữ trình cùng trong Tây Du ký diện lấy kinh nghiệm lữ trình tính chất là như thế. Tệ lẽ bót lại như là đại sư huynh cân đầu vân. Tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng là không thể liền như vậy mang theo chúng ta trực tiếp đến để chỗ cần đến, cuối cùng hay là muốn y lý dư a và o chân răng của chính mình tự làm đến nơi đến chốn. Tuy rằng huấn luyện ra tu hành lữ trình không cần trải qua ngan nở khó vạn hiểm khắc phục 9981 khó, thế nhưng khó khăn cùng chuyện phiền toái cu nở dê tuyệt đối không ít. Sạp Dĩ Nạ nhìn Long một cái người ở đây ăn năn hối hận không nhịn được tò mò hỏi, ngươi đang nói cái gì đây? Cái gì Tây Du Ký còn có cái gì lấy kinh nghiệm lữ trình, những này là cái gì? Long một mặt thẹn thùng vẻ, à, cái này mà cái vấn đề này có chút phức tạp rất nan giải thích rồi, chúng ta hay vẫn là trước tiên làm chính sự, đi tìm nguồn nước hảo.